Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 131, dung hợp huyết mạch tư liệu sống. Canh 1, dịch thu bản thân may mắn giá trị có 11, vĩnh cửu đề thăng 2 điểm biến thành 13, còn có tạm thời đề thăng 5, khoảng chừng 18 điểm. 18, điểm may mắn, giá trị. Từ chỉ số nhìn lại đã rất tiếp cận có thể hình thành chân thật may mắn 20 điểm. Tuy chân thực hiệu quả chênh lệch khá xa, thế nhưng đã rất tiếp cận phàm vật cực hạn. Lại nói tiếp, nhìn chung vật chất giới trong lịch sử, cũng là tồn tại một ít may mắn như vậy siêu phàm nhân vật. Hơn nữa bọn họ cầm may mắn tác dụng phát huy có phát huy tác dụng vô cùng. Trong đó nổi danh nhất án lệ. Hẳn là xem như cái nào đó thiên thạch triệu hoán thảm án. Sờ sờ đầu chọc, dịch thu chuẩn bị trước khai mở, động huyệt nhân, đường mòn bảo dương. Trung quy chỉ là tử sắc phẩm chất, trước một sóng hâm nóng tay, có hay không mở ra bảo dương, động huyệt nhân, đường mòn bảo dương. Vâng, ngươi đạt được trang bị, vu độc chi bình, tử sắc, vu độc chi bình, vật phẩm đẳng cấp. 5 phẩm chất, tử sắc loại hình, vật phẩm trang sức bền, 10 trọng lượng, 0.45 kg lớn nhất dung lượng, 0.10 cổ tư đặc hiệu, hỗn loạn nọc độc, vu độc chi bình từng tự nhiên ngày sẽ sinh thành một cổ tư vu độc nguyên dịch. Vu độc nguyên dịch là tràn ngập ác độc cùng tính ăn mòn nọc độc. Căn cứ vào vu độc chi bình tà ác mà vặn vẹo hình thành phương thức. Vu độc chi bình có thể sinh sản 3 loại bất đồng vu độc nguyên dịch. Thế nhưng từng tự nhiên ngày ngươi chỉ có thể lựa chọn một loại vu độc nguyên dịch kiếp sau thành. 1. Cuồng loạn vu độc nguyên dịch. Tựa như đám xương hỗn loạn vu độc tràn ngập làm cho người đánh mất lý trí lực lượng. Cuồng loạn vu độc nguyên dịch rất dễ phát huy. Có thể dùng tại thi triển một ít tà ác pháp thuật. Trước mắt tồn lượng, không cổ tư 2, cường toan, axit mạch, vu độc nguyên dịch, âm trầm chất lỏng màu xanh biếc bên trong hiện ra làm cho người sờn tóc gáy kích thích mùi. Cực không ổn định cường toan, axit mạch, vu độc nguyên dịch bại lộ trong không khí sẽ ở 1 phút đồng hồ bên trong triệt để mất đi dịch axit. Tính cường toan, axit mạch, vu độc nguyên dịch có thể dùng tại thi triển phi đạn loại pháp thuật. Đồng thời kèm theo vượt mức ăn mòn hiệu quả. Trước mắt tồn lượng, không cổ tư 3, trị liệu vu độc nguyên dịch, đục ngầu trong chất lỏng thấy không rõ cấu thành tài liệu. Nhưng thỉnh thoảng phiêu nổi lên khả nghi vật thể làm cho người ta có chút đánh mất muốn uống hả? Dũng khí. Trị liệu vu độc nguyên dịch có thể bị uống, do đó đạt tới nhanh chóng khôi phục đại lượng sinh mệnh giá trị. Căn cứ vào nhân vật trước mắt thể chất, hiệu quả, đồng thời có loại trừ 4 cấp độc tố phía dưới hiệu quả. Thế nhưng nhân vật uống trị liệu vu độc bắt đầu, đầu tiên phải đi qua một lần độc tố kiểm định. Căn cứ vào nhân vật thể chất, kiểm định thất bại nhân vật hội coi là uống tiếp theo bình có 3 cấp độc tố độc dược. Sau đó nhân vật cần muốn tiến hành một lần nôn mửa kiểm định. Căn cứ vào nhân vật cảm giác, kiểm định thất bại nhân vật hội đem trị liệu vu độc bắt đầu nôn mửa ra. Vô pháp phát huy trị liệu vu độc bắt đầu hiệu quả. PS, xin đừng cho ngươi ăn bán thân nhân đồng bạn uống xong cái này. Dù cho hắn nhìn lên muốn không được, bằng không ngươi hội triệt để mất đi hắn trị liệu vu độc bắt đầu uống phản hồi tổng võng nóng lục. Sốt sắc, nhàn nhạt tử quang từ vật phẩm trong hành trang chảy ra. Dịch thu võng mạc thượng đổi mới xuất một mảnh tử sắc nhắc nhở tin tức. Dịch thu sờ sờ đầu chọc không để ý đến. Dụng ý nhận thức khóa chặt vật phẩm trong hành trang mục nát chi thành qua cửa bảo dương. Có hay không mở ra mục nát chi thành qua cửa bảo dương? Vâng, ngươi đạt được phó bản tạp bài. Mục nát chi thành, ám nghiêm, chói mắt kim quang thoáng hiện. Sau đó Dịch Thu trên tay nhiều một chương hoa lệ tạp bài. Tạp bài mặt sau hiện ra kim sắc đường vân, phía trên vẽ lấy vặn vẹo mà không thể xem hỗn độn. Mà tạp bài chính diện thì lấy nhìn xuống thị giác bày ra tất cả mục nát chi thành toàn cảnh. Tựa như một bức tinh mỹ bức tranh, nguyên bản bao phủ tại mục nát chi thành thượng mây đen đã lui tán. Sáng lạn ánh mặt trời chiếu sáng tại mục nát chi thành phía trên. Kim sắc dưới ánh mặt trời bạch ngọc con đường chiếu ra bảy màu sáng rọi. Tựa như một đạo lộng lẫy cầu vồng. Đồng ruộng khu phì nhiêu đồng ruộng thượng vàng óng ánh ruộng lúa mạch tựa như kim sắc sóng biển. Cầm lấy nông cụ nông dân tại khi thế ngất trời địa thu gặt lấy. Thanh tịnh sông đào bảo vệ thành vây quanh tất cả mục nát chi thành. Nội thành khu nhiều màu nhiều vẻ biển hoa hiển lộ có thể tráng lệ. Phó bản tạp bài, mục nát chi thành tạp bài đẳng cấp, ám kim phó bản đẳng cấp, 5 cộng tạp bài sản xuất, thông dụng kinh nghiệm, tổng võng, tài tệ, ma pháp tài liệu tạp bài hiện hữu tài nguyên, đồng ruộng, lục sắc phẩm chất rõ ràng khóa, giao dịch thị trường, lam sắc phẩm chất rõ ràng khóa, thần miếu khu, tử sắc phẩm chất rõ ràng khóa, hoa viên, ám kim phẩm chất rõ ràng khóa, chỉ lệnh, 1, gieo trồng, mục nát chi thành đồng ruộng có thể dùng tại gieo trồng ma pháp thực vật. Tối cao lục sắc phẩm chất, nhân vật có thể quăng phóng ma pháp thực vật hạt giống tiến hành gieo trồng. 2, nộp thuế, giao dịch thị trường cách mỗi 7 cái tự nhiên ngày đem nộp lên trên nhất định thuế kim. Căn cứ vào tạp bài đẳng cấp, trước mắt thuế kim số lượng là 3.500 mai tổng võng tai tệ. 3. Lễ tế, thần miếu khu cách mỗi 7 cái tự nhiên ngày đem cử hành một lần lễ đồ cúng thức. Nghi thức song song hậu nhân vật có thể đạt được số lượng nhất định thông dụng kinh nghiệm. Căn cứ vào tạp bài đẳng cấp, trước mắt thông dụng kinh nghiệm vì 14.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. 4. Thu thập, nội thành khu hoa viên cách mỗi 7 cái tự nhiên ngày đem sinh sản số lượng nhất định thần dâu. Căn cứ vào tạp bài đẳng cấp, trước mắt có thể thu hoạch thần dâu số lượng là 50.100 pao. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Hắn hiện tại chỉ có thể trang bị một chương phó bản tạp bài. Không có làm nhiều cân nhắc, hắn trực tiếp thay thế mất cằn cỗi mỏ vàng phó bản tạp bài. Lại nói tiếp theo hoàng kim bao xuất hiện, cằn cỗi mỏ vàng phó bản tạp bài tác dụng đã dần dần biên giới hóa. Hiện tại có tốt hơn phó bản tạp bài xuất hiện, cằn cỗi mỏ vàng phó bản tạp bài đã có thể về hưu. Cho nên nói, ta về sau có thể nói mình là một vị thành chủ. Dịch Thu một bên trang bị thượng mục nát chi thành phó bản tạp bài. Vừa muốn đến, về phần cằn cỗi mỏ vàng phó bản tạp bài, tất bị hắn trước đặt đến vật phẩm trong ba lô mặt. Càng vất vả công lao càng lớn, cầu đầu nhân nhóm có thể nghỉ ngơi. Tuy nói đã không biết đổi bao nhiêu phê. Khai mở hết bảo dương. Dịch Thu lấy ra mù quáng, động huyệt nhân, huyết mạch tư liệu sống. Scarlet Chi Linh rơi xuống 2.000 mai tổng võng tai tệ. Còn có mục nát chi thành ban thưởng 5.000 mai tổng võng tai tệ ôn hòa thu lúc trước còn thừa tổng. Võng tai tệ. Dịch Thu hiện tại có 13.550 mai tổng võng tai tệ. Dung hợp huyết mạch tổng võng tai tệ cùng với đầy đủ. Có hay không dung hợp huyết mạch tư liệu sống, mù quáng, động huyệt nhân. Nên thao tác cần tiêu hao 5.560 mai tổng võng tai tệ. Vâng, tiêu hao 5.560 mai tổng võng tai tệ. Thành công, đang tiến hành huyết mạch dung hợp. Dịch Thu hơi hơi căng thẳng thân thể, huyết mạch dung hợp thống khổ hắn đã sớm lĩnh giáo qua. Lần này là chưa từng có dung hợp qua cảm giác hình huyết mạch tư liệu sống. Không biết sẽ là như thế nào một loại thể nghiệm. Dung hợp huyết mạch thành công, ngươi đạt được cảm giác đề thăng. Dịch Thu cảm giác trong đầu không ngừng dũng mãnh vào một cỗ hơi. Thở lạnh như băng. chậm rãi Dịch Thu cảm giác được đầu óc có chút chướng đau nhức. Rét lạnh khí tức lại càng là đông lạnh, có hắn có một chút run rẩy. Loại này rét lạnh không phải là trên nhục thể, mà là một loại trực tiếp tác dụng tại trên tinh thần. Theo hơi thở lạnh như băng lan tràn, Dịch Thu có thể cảm nhận được chính mình giác quan trở nên càng thêm nhạy bén. Tựa hồ tư duy đều trở nên rõ ràng một ít, căn cứ vào nhân vật thuộc tính, người cảm giác gia tăng 2 điểm. Đường võng mạc thượng đổi mới xuất nhắc nhở tin tức, Dịch Thu thật sâu hô một hơi, sau đó từ bên cạnh cầm lấy một lọ vodka quát mạnh này miệng. Này mới cảm nhận được thân thể truyền đến một cỗ tình cảm ấm áp. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, lúc này võng mạc thượng lần nữa đổi mới xuất một cái tin tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.